Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cảnh Thiên chỉ là một cô gái 20 tuổi, nhưng những gì cô thể hiện lại không phải là sự điềm tĩnh phóng khoáng và khí chất của người một đứng ở vị trí cao mà độ tuổi này của cô nên có. Giáo sư Lư tự nhận rằng đã gặp vô số người, nhưng lần đầu tiên gặp một C0O gái ưu tú như vậy. Đây có phải là phong thái của một cô gái được nuôi dưỡng trong nhà bình thường và bị mẹ nuôi ngược đời một ải? Không vậy, Cảnh Thiên không quan tâm đến sự ngạc nhiên của giáo sư Lư. Cô đang đắm chìm trong báo cáo giám định thương tích C2 của mẹ ông ấy. Giáo sư Lư không thể kìm nén được sự ngạc nhiên của mình, ngay cả Đạm Nguyệt ở bên cạnh cũng không thể bình tĩnh đờ sáu ược nữa. Vừa hay cô ấy cũng đã xem buổi họp báo. Cô ấy cũng biết rằng có một giáo sư vô cùng ưu tú được viện nghiên cứu Lauren 9 tuyển dụng đặc biệt đã chữa khỏi bệnh bại liệt, rất nhiều tạp chí học thuật đang thảo luận về tính khả thi của ca phẫu thuật của Lục Kỳ Niên và Chiến Lê Xuyên, tất cả họ đều cảm thấy rằng điều đó là không thể. Tuy nhiên, đúng là bệnh bại liệt của Lục Kỳ Niên và Chiến Lệ Xuyên đã khỏi rồi. Cho dù bệnh liệt của Chiến Lệ Xuyên không nặng, chỉ là danh hão, nhưng Lục Kỳ Niên đã phải ngồi xe lăn năm rồi, đây là điều mà cả giới kinh doanh đều biết. Vì vậy, cô ấy thực sự rất sùng bái người như Dr. Z, nhưng không ngờ, một giáo sư lợi hại như vậy lại là cô chủ của nhà họ Đế, mợ chủ nhà họ Chiến. Có một thân phận chất ngầu như thế lại còn ẩn giấu một bàn tay vàng. Đây không còn là người có thể dùng câu, sinh ra ở vạch đích, để hình dung nữa rồi. Tư Kỳ, em chồng của cô ăn gì lớn lên vậy? Đạm Nguyệt bí mật kéo Lăng Tư Kỳ sang một bên, nhưng lại hỏi loại câu hỏi này. Lăng Tư Kỳ liếc cô ấy một cái rồi, buồn cười nói, sao hả, cô định ăn cơm với Thiên Thiên kể từ giờ phút này à? Cũng không phải cô không biết, sau 25 tuổi, não của con người sẽ bắt đầu lão hóa, chúng ta đã 23 rồi. Ấy, dù sao thì tôi cũng như vậy rồi, tuy không đủ thông minh nhưng cũng không tính là ngốc, nhưng mà sau này, tôi sẽ sinh con, chờ con gái tôi được sinh ra, tôi phải bảo nó ăn cơm cùng với em chồng cô. Không thì sao con gái tôi có thể xứng với con trai cô được? Lăng Tư Kỳ bị những lời nói của Đạm Nguyệt làm cho dở khóc dở cười. Cô còn chưa có bạn trai, bây giờ đã băn khoăn cho con gái cô rồi. Đạm đại tiểu thư ơi, có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không? Nào có nghĩ nhiều đâu. Đạm Nguyệt không đồng ý chút nào. Từ khi tiểu thần thần được sinh ra tôi đã hẹn trước rồi. Bây giờ tuy nó đã thoát một cái trở thành đứa cháu trai vàng bạc của nhà họ Đế, nhưng cô không được đổi ý chuyện nó là con rể tôi đâu đấy. Trừ khi sau này tiểu thần thần trưởng thành rồi, bản thân nó không thích con gái tôi, nếu không nó chính là con rể tôi. Lăng Tư Kỳ không khỏi cười nói, được được được. Tôi sẽ không đổi ý, nhưng cô đã biết mình đẻ con trai hay con gái rồi à? Nhỡ may là con trai thì sao? Phì phì phì, Đạm Nguyệt vội vàng nhổ mấy cái mấy lời Lăng Tư Kỳ nói. Cô đừng có mà trù ẻo tôi chứ. Tôi chỉ đẻ một đứa con gái thôi. Nhưng nếu như thật sự để được con trai thì tôi sẽ đẻ tiếp. Dù sao thì tôi cũng phải đẻ ra một cô vợ cho tiểu thần thần. Mặc dù Đế Vân Hy ở bên cạnh nghe thấy rồi, nhưng cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mừng thầm trong lòng, cũng may bản thân mình có con trai, nhỡ sinh con gái rồi bị bạn vợ mơ tưởng đến thì thật khó nói. Nói cho cùng, khi vợ chỉ có một mình tất cả đều phải dựa vào người bạn thân tốt này, nhưng cục cưng nhà anh cũng không thể tùy tiện hời cho người khác được. Cún con bị hôn một cách khó hiểu, ngơ ngác nhìn bố mình, sau đó lộ ra hai chiếc răng nhỏ, cười vô cùng đáng yêu. Cách chương.